Chương 273, Liên minh nội bộ vỡ tan đương nhiên không có vấn đề. Ước Sâm liền vội vàng lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Lưu Phong, vẫn có chút khẩn trương nói, ta tất cả chiến mã, ngươi thật toàn mua lại cũng khó trách Ước Sâm có chút khẩn trương. Đây coi như là hắn làm qua lớn nhất một cuộc làm ăn, trước đó làm ăn, bán đi chiến mã, đều là mười mấy thớt, hai mươi mấy con chiến mã. Nhiều nhất một lần kia chính là có người đặt trước 200 con chiến mã, nhưng cuối cùng lại là lừa gạt hắn. Mua, chỉ cần chiến mã không có vấn đề, đủ cường tráng, ta có thể toàn mua xuống. Lưu Phong khẳng định gật đầu, cái này chiến mã mua bán vẫn là đưa tới cửa, hắn còn đang suy nghĩ đi nơi nào mua xăm chiến mã đâu. Tối hôm qua Mỉn Nạ liền theo Túy Tiêu Lâu thu được Ước Sâm bọn hắn tình báo. Bên trong liền có bọn hắn kế hoạch một ít chuyện quá trình, mà Ước Sâm buôn bán ngựa tin tức QNZ ở bên trong. Đương nhiên không có vấn đề, ta chiến mã tại phía Tây Chi Địa đều là rất nổi danh. Ước Sâm vô ngực bảo đảm chứng đạo. Ta trước tiên có thể giao 1/10 tiền đặt cọc, còn lại phải đợi ngươi chiến mã đưa tới cùng một chỗ giao phó. Lưu Phong nhíu mày no y cái này Ước Sâm nghẹn lời, thế mà muốn hắn đưa tới cửa. Cái này thật đúng là chưa thử qua đâu, bất quá nghĩ đến như thế đại bút sinh ý, đưa tới cửa QNZ hợp lý. Làm sao có vấn đề gì không? Lưu Phong khỏe miệng khẽ mí môi, liếc liếc mắt bên cạnh ngộng bức bốn vị thành chủ. Không có vấn đề gì đều không có, ta có thể đưa tới cửa. Ước Sâm liền vội vàng khoát tay nói, sợ nói chậm một câu liền sẽ đem sinh ý quấy hoàng đồng dạng. Rất tốt. Chờ ngươi chiến mã đưa tới, kiểm hàng qua đi, chúng ta lại đến đàm luận vãn mã sinh ý. Lưu Phong nói khẽ. Cái này Ước Sâm hô hấp dồn dập, đây cũng là một cái sinh ý, liền vội vàng hỏi, không biết Lưu Phong các hạ, muốn bao nhiêu số lượng vãn mã đây? Này ít nhất 500 thất vãn mã. Lưu Phong rôi ra một tay nắm thản nhiên nói. Sang năm đầu xuân, Tây Dương Thành liền muốn tiến hành lớn cải tạo, như vậy phương tiện giao thông chính là không thể thiếu khuyết. Tại thời đại này, vận chuyển toàn bộ nhờ vãn mã tới kéo. Hắn còn lo lắng 500 thất vãn mã không đủ đâu, nhưng lập tức mua quá nhiều, giống như đối phương QNZ cung ứng không đến đâu. Lưu Phong nhìn qua ngây ngốc lấy Ước Sâm. Lưu Phong các hạ, ngài nói muốn 500 thất vãn mã. Ước Sâm nuốt xuống nước bọt, hắn cảm giác miệng có chu tờ phát khô. Chiến mã không có vấn đề, đám tiếp theo liền muốn 500 thất vãn mã. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Cái này Ước Sâm có chu tờ xấu hổ gãi gãi gương mặt, chần chờ một lát, mới nghiêm túc nói. Lưu Phong các hạ, ta chỗ đó không có 500 thất vãn mã, chỉ có 200 thất tả hữu. Nhưng là, nếu như ngài sang năm còn muốn lời nói, ta có thể làm ra 500 thất vãn mã. Vãn mã giá cả quá thấp, cũng là nóng nhất tiêu, giống như một ít thương nhân, vân du bốn phương thương nhân. Đều sẽ mua lấy vài thất vãn mã kéo hàng, hoặc dùng để đi đường. Năm nay Ước Sâm vãn mã ngược lại là tiêu ra rất nhiều, đối với Lưu Phong lớn đơn đặt hàng, là trông mà thèm nhưng lại không có cách nào ăn, trừ phi chờ đến sang năm đầu xuân, hắn theo chớ con đường tiến mua ngựa tới. Sang năm ngươi có thể làm ra bao nhiêu? Lưu Phong ngồi thẳng người, hiếu kỳ hỏi, chiến mã có phải hay không còn có thể làm ra một chút? A Ước Sâm bị Lưu Phong vấn đề hỏi ngộng, một hồi lâu mới thận trọng nói, ít nhất có thể làm ra 1.000 con ngựa, trong đó hẳn là còn có thể lại làm ra 500 con chiến mã. Lưu Phong có chu tờ sửng sốt nhìn qua trước mắt Ước Sâm, đây là có đặc thù tiến ngựa con đường A, không phải sẽ không làm ra nhiều như vậy ngựa. Như vậy, sang năm đầu xuân, Ước Sâm các hạ có thể tới một chuyến Tây Dương Thành sao? Ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo đàm luận một lúc sau mua sắm lượng. Lưu Phong chậm rãi nói. Có thể, không có vấn đề. Ước Sâm một lời đáp ứng, hắn có dự cảm, sang năm hắn ngựa con không lo bán không được. Ước Sâm kích động qua đi, cũng cảm giác được bầu không khí có chu tờ dị dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Phong Thành chủ bốn người, thấy là Bắc Phong Thành chủ bốn người mặt tâm trầm. Cười lạnh nhìn xem hắn. Tây Ước Sâm lúc này mới nhớ tới, đêm qua thương lượng làm sao cướp đoạt mùa đông trồng rau xanh bí mật, mà hắn lại bị Lưu Phong dẫn dụ đi qua, thật sự là làm ăn này đủ lớn. Á Ước Sâm tại bốn người lạnh lẽo trong ánh mắt, ngượng ngùng ngồi trở lại trên ghế. Cái này mùa đông trồng rau xanh bí mật, hắn xem như rời khỏi, không, phải nói là bị bốn người cho hận lên. Ước Sâm các hạ, thật sự là chúc mừng người A Bắc Phong thành chủ nói hế ẩm lời nói. Hắn đương nhiên hận, ngày hôm qua nhắc lên thương lượng kế hoạch người chính là Ước Sâm, cái này đảo mắt liền bị Lưu Phong cho dẫn dụ đi, còn chưa bắt đầu liền thất bại. A Ước Sâm xấu hổ cười một tiếng. Quay đầu chuyên chú nhìn qua sân băng phương hướng, hắn không có khả năng từ bỏ như thế đại bút sinh ý Bắc Phong thành chủ các hạ, ta cá hộp sản lượng, gần nhất đi lên, ngươi nhìn còn muốn hay không nhiều mua sắm một điểm. Lưu Phong lúc này mở miệng. A Bắc Phong thành chủ sững sờ dưới, lập tức kịp phản ứng, mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, đương nhiên muốn, Lưu Phong các hạ, không biết có thể mua sắm bao nhiêu 10 ngày 100 bình. Lưu Phong dựng thẳng lên một ngón tay nói. So với ban đầu 10 ngày 30 bình, ta có thể nhiều bán ngươi 70 bình. Thật Bác Phong thành chủ kinh ngạc nói, phải biết, 10 ngày 30 bình, thật đúng là không đủ một mình hắn ăn, 5 ngày liền để hắn ăn xong. Thật lần này ngươi về Bác Phong thành, có thể mang đi 100 bình. Lưu Phong gật đầu. Quá tốt, lần này ta không cần tiết kiệm một chút ăn. Bác Phong thành chủ hưng phấn nói. A trận bóng bắt đầu. Lưu Phong điểm nhẹ đầu, theo sau chuyên chú nhìn lên tranh tài, chỉ là khỏe mắt liếc qua quét về phía còn lại ba vị thành chủ, phát hiện đối phương có Chu Tở đứng ngồi không yên. Bác Phong thành chủ lần này QNZ kịp phản ứng, chính mình QNZ trong nháy mắt nhường Lưu Phong cho dẫn dụ, QNZ phản bội 5 người liên minh. Hán ngượng ngùng liếc nhìn còn lại ba người, phát hiện đối phương sắc mặt đều rất âm trầm. Liền ba người bọn hắn không được đến chỗ tốt. Lưu Phong nết miệng lên, cái này nằm cái dựa vào lợi ích tạm thời liên hợp lại liên minh, làm sao lại đáng tin, hắn hơi ném điểm mối nhử đi ra, liền để bọn hắn từ nội bộ vỡ tan. Còn lại ba vị thành chủ, Lưu Phong thật đúng là không để trong lòng, hắn chủ yếu quan tâm là Ước Sâm ngựa con, còn có Bắc Phong thành chô ưu thủy hà hai người này thành thị. Về sau nói không chừng muốn trở thành Lưu Phong thí điểm một trong, dùng để khai phát tiền trang kế hoạch. Sau lưng Ni Khả con mắt màu xám lóe ra ánh sáng, kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong cái hót, thiếu ra bằng vào mấy câu, liền để ẩn ẩn liên hợp lại 5 người vỡ tan, cái này khiến nàng sợ hãi thán phục không dậy nổi. Nàng nhớ tới trước đó ạ về gì nói giết người lời nói, hiện tại nhớ tới. Làm sao cảm giác như vậy xuẩn đây này. Ni Khả quay đầu liếc liếc mắt tạ về gì, nhìn qua lang nhị nương ngu ngơ biểu lộ, thở dài, có lẽ đây chính là có đầu vóc, cùng không có đầu vóc khác nhau. Ni Khả, tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì không chuyện tốt? À về gì đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói. Ê!